Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177 Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 1, uy lùn bí đao, ta lần trước nói máy chơi game ngươi vì cái gì không lấy tới. Dám không nghe chúng ta, tìm đánh sao, ai ai, chúng ta một người đánh hắn một quyền. Ai có thể đem hắn đánh khóc ai liền tính thắng được không? Hảo a, xã khu công biên nội trong rừng cây. Một đám trên mặt mang theo vui sướng tươi cười hài tử đem một cái dáng người nhỏ gầy tiểu nam hài vây quanh ở trung gian. Bọn họ hưng phấn xoa tay hầm hè. Tiểu nắm tay hữu lực lăng không múa may. Các ngươi tránh ra, nhỏ gầy nam hài kinh hoàng khắp nơi va chạm. Ý đồ từ bọn họ vòng vây bài trừ đi. Nề hà mỗi lần va chạm đều bị bọn họ hợp lực đẩy trở về. Muốn bắt đầu lạp, thân thể so cùng tuổi hài tử muốn cường tráng một ít tiểu nam hài dẫn đầu vọt đi lên. Phanh, bụng bị tấu một quyền nhỏ gầy nam hài đau ngã ngồi trên mặt đất. Úc úc úc, chung quanh tiểu hài tử nhóm cổ động hoan hô. Ta cái thứ hai, có người khai đầu, kế tiếp hài tử liền không kiêng nể gì lên. Bất quá tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tránh khỏi rõ ràng địa phương. Tỉ như mặt, nơi này là chỗ nào? Ôn Noãn đứng ở một mảnh cùng loại rừng cây địa phương. Có chút mộng bức nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm mà đi từ thế giới kia thoát ly sau. Ôn Noãn bổn hẳn là trở lại chính mình thế giới hiện thực. Bằng không, trở lại hệ thống không gian cũng là bình thường. Nhưng là xuất hiện ở một cái xa lạ bên ngoài. Đây là nàng trước nay không gặp được qua sự. Chẳng lẽ hệ thống không có làm nàng trở về, mà là trực tiếp làm nàng nhảy chuyển tới tân nhiệm vụ thế giới. Ôn Noãn ở trong lòng suy đoán, nói: ha ha ha, hài đồng chơi đùa cười vui thanh từ nơi không xa truyền đến. Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua cây nhỏ đàn chi gian điều điều khe hở, có thể thấy được nơi đó có không ít người ở truy đuổi đùa giỡn. Có người liền dễ làm. Ôn Noãn xoay người hướng nơi đó đi đến. Nàng có thể hỏi hỏi cái này là địa phương nào. Xuyên qua rừng cây nhỏ, vốn dĩ bị cây cối che lấp tan tác rơi rớt hình ảnh rốt cuộc đua thành một chỉnh khối. Ôn Noãn kinh ngạc nhìn một đám hài tử đem một cái nhỏ gầy nam hài tay đấm chân đá trường hợp. Uy, mau dừng tay. Ôn Noãn bước nhanh chạy tiến lên, cau mày lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Nhưng mà nói xuất khẩu, nàng lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng phát không ra thanh âm. Ôn Noãn giơ tay sờ sờ yết hầu chỗ, hơi há mồm, thử lại nói vài câu, vẫn là chỉ há mồm không phát ra tiếng. Ôn Noãn chớp chớp mắt, mạc danh đi vào không biết địa phương, lại mạc danh thành người câm. Nàng thừa nhận chính mình hiện tại có chút phương. Uy, mau dừng tay. Tính trẻ con tràn đầy lô ly âm từ nơi không xa truyền đến. Ngay sau đó, một cái ăn mặc hồng nhạt ren váy tiểu cô nương đảo đặng hai điều chân ngắn nhỏ nhanh chóng nhằm phía hài tử đàn. Uy, nha đầu thúi, ngươi không cần xen vào việc người khác, chính là mau trở về tìm mụ mụ, không cần đúc kết chuyện của chúng ta. Đối mặt một đám hùng hài tử, tiểu lô ly hoàn toàn không cam lòng yếu thế. Nàng một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hài tử đàn lớn tiếng nói: các ngươi nếu là lại khi dễ người, ta liền đi nói cho các ngươi ba mẹ. Tiểu hài tử ở nghịch ngợm cũng là có nhược điểm. Cái này nhược điểm đại đa số đều là phụ mẫu của chính mình. Một đám tiểu hài tử nghe được lô ly phải cho bọn họ cha mẹ cáo trạng, sôi nổi nhịn xuống đến bên miệng nói. Bọn họ trừng mắt nhìn trừng mắt, hừ lạnh một tiếng liền nhanh chóng rời đi. Lô ly đối với đám kia tiểu hài tử nhóm bóng dáng đắc ý nhăn lại cái mũi nhỏ. Thấy bị khi dễ nam hài còn ngồi dưới đất ngây người liền đi tới trước mặt hắn vươn tay. Đừng sợ, bọn họ đều đã bị ta dọa chạy. Nam hài nhìn nhìn trước mặt tay, chậm rãi vói qua cầm. Cảm ơn ngươi, hắn đứng lên, dùng thật nhỏ như mũi kêu thanh âm nói. Không cần cảm tạ, lô ly sáng lạn cười. Ngươi là tân chuyển đến hộ gia đình sao? Ta trước kia chưa thấy qua ngươi nha, ân. Mới vừa chuyển đến, nam hài gật gật đầu trả lời. Chúng ta đây về sau cùng nhau chơi a. Có ta ở đây bọn họ không dám khi dễ ngươi. Lô ly ngửa đầu, vẻ mặt tự tin vỗ vỗ tiểu bộ ngực. Có thể chứ. Nam hài thật cẩn thận hỏi. Đương nhiên rồi, Lô Ly Tử bối thỏ con túi sách chung Phiên Phiên đi. Cuối cùng móc ra một cây kẹo que đưa cho Nam Hải. Cho ngươi ăn, coi như chúng ta nhận thức lễ vật lạp. Ta kêu, ngươi đâu, ta, trước mắt từng đợt say xe. Bên tai ong ong ủ tai che, giấu hai tiểu hài tử thanh âm đi ôn loạn nhắm mắt lại. Dùng sức lắc đầu ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một chút. Nhưng mà, này lắc đầu động tác tựa hồ càng thêm tăng thêm choáng váng. Chỉ chốc lát, ôn loạn liền hoàn toàn mất đi ý thức. Tiểu noãn tương đương, tiểu tương đương, ấm tương đương, mềm như bông. Cố ý quải 9 khúc 18 cong thanh âm ở bên tai vang lên. Ôn noãn nhíu nhíu mày, lười biếng trở mình, chậm rãi mở mắt. Tiểu noãn tương đương, phóng đại khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Lông mày cong cong, cười đến thấy răng không thấy mắt. A, ôn noãn kinh hoàng thất thố ở trên giường lăn hai vòng. Trực tiếp phiên tới rồi trên mặt đất. May mắn phòng ngủ phô thật dày bọt biển lót cùng thảm. Bằng không nàng mông khẳng định nở hoa. Hảo cảm động a, tiểu noãn nhìn thấy ta cư nhiên kích động như vậy. Ôn bạch bám vào người ghé vào mềm mại trên giường. Một bên đem trong tay kẹo que bỏ vào trong miệng. Một bên chống gương mặt cười tủm tỉm nhìn ngồi dưới đất mộng bức ôn noãn. Ngươi, ngươi như thế nào tại đây? Ôn noãn nhìn nhìn phòng ngủ trang trí. Xác nhận chính mình là ở chính mình trong nhà. Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi đoán nha tương đương. Ôn bạch chớp chớp mắt trái. Vui cười nói. Tư sấm dân trạch là trái pháp luật. Ôn noãn từ trên mặt đất bò dậy. Giơ tay gom lại trên người áo ngủ. Kia hảo a, ngươi báo nguy đi. Ôn bạch một chút đều không khẩn trương nói. Còn không phải là câu lưu cùng phạt tiền sao? Hắn lại không phải không trải qua quá. Ôn noãn nhìn nhìn ôn bạch chẳng hề để ý mặt bĩu môi. Ngươi đột nhiên tới nhà của ta, là có chuyện gì sao? 9 giờ bọn họ liền có thể ở nàng văn phòng gặp mặt. Nếu không có việc gấp, hắn hẳn là sẽ không trước tiên chạy tới nơi này tìm nàng. Đến nỗi ôn bạch vì cái gì biết nhà nàng ở đâu? Vấn đề này đều không cần hỏi. Nhân ra như vậy, có tiền. Thỉnh cái thám tử tư điều tra một chút dễ như trở bàn tay. Ta tới tìm ngươi đi ra ngoài chơi. Ôn bạch từ trong túi móc ra 2 trương công viên giải trí vé. Vào cửa cua quơ, đi ra ngoài chơi ôn noãn nhưng thật ra không có gì ý kiến. Nếu ôn bạch muốn đi, vốn dĩ liền tưởng trước cùng 3 người cách đánh hảo quan hệ ôn noãn tự nhiên sẽ theo hắn ý. Đi ra ngoài chơi đương nhiên có thể. Bất quá về sau không cần vô thanh vô tức chạy tiến nhà ta tới làm ta sợ, biết rồi. Mau rời giường đi. Ta đi bên ngoài chờ ngươi. Ôn bạch nhìn nhìn ôn noãn áo ngủ. Tự giác mà rời đi phòng ngủ. Công viên giải trí mở cửa buôn bán thời gian là 9 giờ. Ra cửa ôn noãn nhìn nhìn đồng hồ. Lúc này vừa mới 7 giờ rưỡi. Thời gian còn sớm. Hai người quyết định đi trước lấp đầy bụng. Ở nhà ăn nhàn nhã hưởng dụng một đốn mỹ vị bữa sáng. Lại ở bên đường đi bộ một hồi tiêu tiêu thực. Xem thời gian không sai biệt lắm. Hai người liền ngồi trên xe taxi đi công viên giải trí. Thời gian vừa vặn tốt. Hạ xe taxi ôn bạch vui vẻ nhìn vừa mới mở ra đại môn công viên giải trí. Buổi sáng tới chơi người không phải rất nhiều. Ôn noãn hai người thừa dịp lúc này không cần xếp hàng. Đem sở hữu đứng đầu phương tiện tất cả đều chơi một cái biến. Từ tàu lượn siêu tốc trên dưới tới. Ôn noãn có chút đầu nặng chân nhẹ cua cua đầu. Ôn bạch bước đi nhẹ nhàng đi đến bên người nàng, cười hì hì nhìn tựa hồ không quá thích ứng ôn noãn. Còn đừng ổn sao, còn hảo, cũng chính là choáng váng một lát. Hoãn lại đây sau ôn noãn liền không có gì sự. Kia hảo, chúng ta đi nhảy cực đi, ôn bạch chỉ cách đó không xa đài cao. Ôn noãn, chơi một buổi sáng cực hạn hạng mục, ôn noãn cơ hồ là hư thoát giống nhau nằm liệt ghế trên. Cho dù tinh thần thượng đối với này đó hạng mục không có chút nào sợ hãi, nhưng là thân thể tố chất xác thật theo không kịp. Tàu lượn siêu tốc, đại đồng hồ quả lắc, nhảy cực chờ hạng mục chơi xuống dưới, nàng đã vựng tìm không ra bắc. Tiểu noãn, ngươi quá yếu đi. Ôn bạch cười nhạo nhìn ôn noãn. Ôn noãn không hề hình tượng đối ôn noãn mắt trợn trắng. Nàng giơ tay nhìn nhìn biểu, đã một chút nhiều. Nhưng mà cái này táo bạo nhân cách không hề có ngủ đông dự triệu. Quả thực tinh thần kỳ cục. Vì cái gì ngươi hôm nay có thể ra tới thời gian dài như vậy? Nói như vậy, Ôn bạch thân thể này là từ táo bạo cùng trầm ổn hai nhân cách khống chế. Nếu táo bạo nhân cách xuất hiện một buổi sáng, kia buổi chiều nên là trầm ổn nhân cách tới khống chế. A tương đương so với ta, tiểu noãn càng muốn nhìn đến cái kia cáo già sao. Ôn bạch ai oán bẹp miệng, cũng không phải, ôn noãn lắc đầu. Nàng nhất muốn nhìn đến kỳ thật là nhút nhát nhân cách. Rốt cuộc người kia cách tương đối hảo lời nói khách sáo. Mặc kệ ngươi có phải hay không lạp, dù sao mấy ngày nay ngươi đều không thấy được hắn. Ôn bạch cười cong mặt mày. Vì cái gì? Ôn noãn nhíu mày. Hắn bị thương. Ôn bạch vui sướng khi người gặp họa. Bị chính mình dưỡng tiểu tể tử cắn ngược lại. Nơi xa thanh sơn liên tiếp thành một mảnh. Ngẫu nhiên có chim yến tước một tiếng kêu to linh hoạt xẹt qua. Nhiều đóa mây trắng che lấp kim sắc thái dương. Mát mẻ gió thổi qua đầy đất hoa nhi. Kinh nổi lên một mảnh con bướm mà ni thân xuyên hôi lam giao nhau áo vải thô váy cô nương cõng. Trúc lâu hành tẩu ở bùn đất trên mặt đất. Ngẫu nhiên cong lưng. Chỉ chốc lát liền ôm một cái tiểu bí đỏ đứng thẳng thân mình. Cao cấp dưa chuột X10 trước máy tính thanh niên cong cong khóe môi. Một cái hơi mang sung sướng tươi cười sinh động hắn tuấn Mỹ vô song mặt. Ngón tay thon dài nhéo con chuột di động. Theo hắn nhẹ điểm, liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trên màn hình. Cao cấp dưa chuột X10 cao cấp dưa chuột X10 dưa chuột toàn bộ trích thải xong. Thanh niên vừa lòng gật gật đầu. Di động con chuột mở ra ba lô muốn nhìn một chút chính mình lao động thành quả. Đột nhiên, hình ảnh một hôi, ngài đã bị táng ái đại tiểu thư đánh chết. Bởi vì ban ngày chơi quá mệt mỏi. Buổi tối dính gối đầu liền ôn noãn liền cái giảm sóc thời gian đều không có đã bị đưa vào tân thế. Giới đại môn, vừa mở mắt, chính mình tựa hồ là ở trước máy tính ngồi. Ôn noãn chớp chớp mắt, giật giật đặt ở bàn phím thượng tay, lạch cạch. Thất thủ ấn hạ một cái kiện, âm hưởng chung đột nhiên vang lên ào ào đặc hiệu âm. Trong máy tính hình ảnh nháy mắt nổ tung màu trắng vòng sáng. Vô số băng trụ từ trên trời giáng xuống, bùm bùm nện ở trên mặt đất. Kỳ quái đã bị ngài đánh chết. Thỉnh chú ý, ngài đã tiến vào đối phương sổ đen. Ôn loãn vẻ mặt mộng bức nhìn trên mặt đất nằm thi cô nương. Bên người nàng tuôn ra tới đầy đất lóe kim quang dưa chuột cơ hồ hoảng hoa nàng đôi mắt. Trước mặt kênh táng ái đại tiểu thư, thực xin lỗi, ta vừa rồi ấn sai kiện, kỳ quái, xem này cách thức không sai biệt lắm trò chơi danh, này cùng tân nhân phong cách không hợp bình tĩnh thong dong, này cao lãnh đáp lời phương thức, còn có này đầy đất lóe kim quang cao cấp dưa chuột. Tổn thọ lạp, nàng gần nhất liền đem công lược mục tiêu cấp giết, ôn loạn ngốc ngốc nhìn màn hình máy tính. Thẳng đến thi thể phát ra một trận bạch quang biến mất không thấy. Ôn loạn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Trò chơi giả thiết chính là nếu người chơi tử vong sau ở thời gian nhất định nội vô pháp sống lại. Như vậy người chơi này liền sẽ bị truyền tống đến âm phủ. Ở nơi đó mua sắm vãng sinh phù liền có thể trở lại dương gian. Vì tránh cho dưa chuột bị xoát rớt, ôn loạn yên lặng đem đầy đất dưa chuột thu vào bao vây. Cao cấp rau dưa rốt cuộc cũng là một bút tiểu tài phú. Hắn hẳn là còn sẽ trở về. Bởi vì nơi này trừ bỏ có nàng cái này bạo hắn dưa chuột người ở bên ngoài. Vẫn là cao cấp rau dưa ngay sau đó đổi mới điểm money quả nhiên. Ai đi vì kỳ quái tay mới trang điểm tiểu cô nương rời đi không bao lâu liền cưỡi con ngựa trắng chạy. Trở về, ôn loạn thao túng chính mình nhân vật từ bao vây chung lấy ra một cây dưa chuột cầm ở trong tay. Sau đó ở trên bàn phím nhanh chóng đánh mấy chữ phát ra. Trước mặt kênh táng ái đại tiểu thư. Hải, ngươi dưa chuột, kỳ quái, tác giả có lời muốn nói. Diệp Kim xe lửa nên đã phát. Vắng vẻ tiểu hoàng đế lâu như vậy. Muốn lâm hạnh một chút. Chuyến xuất phát thời gian đại khái là ngày mai. Ân, hết chương.